Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 825, phá địch. Thông hiểu đạo lý, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị ngọn lửa lồng giam đánh trúng. Cái này một con hỏa mặc liệp không điểu lúc này từ không trung nặng nề té xuống đất. Mấy chục mét cao độ té xuống. Rõ ràng lộ vẻ được hơi thở yếu ớt, mắt thấy là không sống nổi, mà không trung, ngọn lửa lồng giam vẫn ở chỗ cũ trên bầu trời lấp lánh rực rỡ. Và giữa trưa ánh mặt trời cùng trung treo ở trên bầu trời. Lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú, ngọn lửa này lồng giam, chính là Lưu Kiệt kết hợp Niết Bàn Chi Tù cùng Phượng Hỏa năng lực chế tạo ra một loại chiêu thức. Hoặc giả nói là giữa hai người dung hợp, đang bị đầy trời bay vũ đâm mà đến ngay tức thì. Như vậy một cái ý nghĩ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Niết Bàn Chi Tù ngay tức thì đem mình treo lơ lửng trên không trung thân thể vây kín mít. Lúc này cái này lồng giam lại nữa cũng coi là một cái công kích tấn công địch nhân phương thức. Ngược lại trở thành Lưu Kiệt phòng thủ chiêu thức. Công thủ giữa chuyển đổi có thể nói hết sức tự do. Lồng giam tạo thành ngay tức thì, Phượng Hỏa năng lực cũng ở đây khoảnh khắc gian bị Lưu Kiệt sử dụng được. Lúc này mới hình thành không trung ngọn lửa lồng giam cảnh tượng này. Mà Lưu Kiệt tinh thần lực từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ở chung quanh hướng hắn phát khởi hỏa mặc. Liệp không điều trên mình, cho dù là bị lồng giam che cản tầm mắt. Phát động tấn công vậy căn bản không có bất kỳ chướng ngại nào. Niết Bàn Chi Tù cùng Phượng Hỏa kết hợp. Có thể nói là Lưu Kiệt tự thân đột phát kỳ tưởng. Lại là Lưu Kiệt đối với tự thân chiêu thức cảm ngộ. Trước khi quá trình chiến đấu người xem. Niết Bàn kiếm lên cậy thế ở Phượng Hỏa từ đó đem trường kiếm lực công kích đề cao thật lớn. Nếu như tấn công cũng có thể sử dụng như vậy Phượng Hỏa mà nói. Như vậy giờ phút này dùng làm phòng ngự Niết Bàn Chi Tù làm sao thử không thể như vậy tác dụng đâu. Sự thật chứng minh, Lưu Kiệt ý tưởng là đúng. Loài chim lông vũ vốn là sợ ngọn lửa. Dẫn hỏa trên người đối với chim mà nói có thể nói là một cái đại kỵ. Giờ phút này Phượng Hỏa xuất thủ lần nữa. Ra tay một cái chính là có chút kỳ hiệu, linh năng không ngừng kéo dài vận chuyển duy trì Niết Bàn Chi Tù cùng với Phượng Hỏa hình thái. Phượng Loan nhẹ vũ đã thi triển ra, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ thẫm đường vòng cung. Không ngừng trên không trung du tẩu, mỗi một lần di động, đạt tới địa phương đều là một con hỏa mặc liệp không điều chỗ ở vị trí. Xen lẫn Phượng Hỏa Niết Bàn Chi Tù giờ phút này càng giống như là một điểm đá lửa vậy. Đến mức đem hỏa mặc liệp không điều thân thể toàn bộ đốt. Bầu trời bên trong ngay tức thì lại thêm mấy cái tiêu điểm. Những cái kia mới cháy lên sáng chói chói lọi hạ là từng con đang Phượng Hỏa cháy. Xuống hỏa mặc liệp không điều. Đau khổ tột cùng đau triệt cánh cửa lòng tiếng kêu to vào thời khắc này từ bốn phương tám hướng. Vang lên, cứ việc có chút hỏa mặc liệp không điều muốn né tránh hết Lưu Kiệt công kích. Nhưng ở Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp gia trì xuống Lưu Kiệt tốc độ đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 5 tầng thứ, há lại là những thứ này cấp 3 chim non có thể sánh ngang. Vậy nguyên bản còn số lượng rất nhiều vây lại Lưu Kiệt bầy chim vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ. Nắm trong tay quyền chủ động bầy chim cửa ngay tức thì rơi vào tan vỡ. Không tới 2 phút thời gian, hơn 10 chỉ hỏa mặc liệp không điều thân thể trên toàn bộ dính lên Phượng Hỏa. Ở Phượng Hỏa kéo dài vô cùng sốt ruột cháy dưới, hơn 10 đạo chim ảnh thẳng tắp hướng rừng rậm phía dưới chồng rơi xuống đi. Bi thảm tiếng kêu bên tai không dứt, lại một lần nữa. Ở Phượng Hỏa gia trì xuống Niết Bàn Chi Tù biểu diễn ra không giống bình thường uy lực kinh người. Cũng ở đây ngay tức thì đem chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới đây. Lớn như vậy mở lớn hợp công kích cùng với sấm sét vậy tốc độ. Mọi người chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái. Ngay sau đó hơn 10 chỉ hỏa mặc liệp không điều đã mất đi sức chiến đấu. Cảnh tượng như vậy bị chung quanh vây quanh những người khác hỏa mặc liệp không điều thấy. Một đạo vang khắp vân tiêu tiếng kêu to âm từ trong đó một con chim trong miệng phát ra. Ngay sau đó nguyên bản còn đang không ngừng phát động tấn công những thứ khác bầy chim khoảnh khắc. Gian điều chỉnh mình phương hướng, hướng hướng ngược lại bay khỏi đi. Như vậy tư thái lại là muốn chạy trốn tiết tấu của chiến đấu. Hỏa mặc liệp không điều bầy chim cử chỉ để cho mọi người nghi hoặc không thôi. Ý nghĩ này xuất hiện ở bọn họ con tim thời điểm. Một màn kế tiếp ấn chứng liền bọn họ ý tưởng là sai lầm. Trừ qua trước vậy hơn 10 chỉ bị Lưu Kiệt giải quyết hết hỏa mặc liệp không điều ra. Tốt lắm, giữa không trung bên trong còn dư lại gần 100 chỉ đã tụ tập với nhau. Bầy chim phi hành cao độ lại lần nữa tăng lên mấy phần. Đi tới mọi người bầu trời, vô số cánh trên không trung không ngừng tung động, vô số cánh tạo thành một đạo to lớn bình phong che chở. Trong chốc lát lại là che khuất bầu trời, mọi người chỉ cảm thấy mình giờ phút này thân ở nửa đêm bên trong. Vây cánh trên không trung không ngừng phất phới, một giây kế tiếp, rất nhiều lửa mực xé trời chim cánh đồng loạt kích động mở ra. Đầy trời bay vũ cấp tốc hướng mọi người loại nhà vị trí bay bắn tới. Lông vũ phóng, đầy trời bay vũ che khuất bầu trời, đem mọi người tầm mắt toàn bộ ngăn che. Như vậy chiến trận, vừa có một bộ mây đen đè ngay cảm giác. Niết bàn chi tù một lần nữa thi triển ra. Lần này đối mặt không chỉ là Lưu Kiệt mình, mà là hiện trường tất cả mọi người. Mắt thấy chân mình hạ dâng lên một đạo lồng giam đem mình bọc lại. Mọi người giờ phút này cũng không có bất kỳ phản kháng phản ứng. Đằng đằng ngọn lửa ở tiếp theo một cái chớp mắt bay tập kích tới. Đều bị Niết Bàn Chi Tù ngăn trở ở bên ngoài. Lần này, Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn Phượng Hỏa Gia Trì ở Niết Bàn Chi Tù trên đó. Một mặt là như vậy hành vi phải hao phí càng nhiều hơn linh năng. Bên kia phương diện chính là Phượng Hỏa có thể sẽ không khác biệt thương tổn tới bị lồng giam bọc. Lại mọi người, linh năng nắm giữ độ chuẩn xác vào lúc này thì có thể hiện. Ngay tức thì chống đỡ 10 đạo bọc lại mọi người Niết Bàn Chi Tù. Đối với Lưu Kiệt tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ. Cái này không những cần đại lượng linh năng dự trữ, càng cần chính là Lưu Kiệt tự thân đối với linh năng chính xác chắc chắn. Không có chính xác năng lực thao túng là tuyệt đối không thể ở ngay tức thì phát động dậy 10 đạo. Đây cũng là thành lập ở Lưu Kiệt hôm nay thực lực không tầm thường dưới điều kiện. Đây nếu là thả lúc trước cấp 2 sơ kỳ, Lưu Kiệt là tuyệt đối không làm được. Tốt lúc trước hắn vừa vặn hấp thu địa hỏa huyền quy nội đan. Giờ phút này trong cơ thể linh năng dồi dào, cái này mới làm ra như vậy hành vi. Vô số bay vũ toàn bộ đâm vào lồng giam trên, cuối cùng có thể cho mọi người mang đến thực chất tính tổn thương nhưng ít chi lại càng ít. Thỉnh thoảng một lượng cây bay vũ xuyên qua Niết Bàn Chi Tù khe hở, nhưng cuối cùng cũng bị lồng giam bên trong mọi người giơ tay lên chém rơi xuống. Tình cảnh như thế kéo dài suốt sấp xỉ 2 phút thời gian mới chậm rãi biến mất trên không trung. Niết Bàn Chi Tù vậy vào thời khắc này đạt tới có thể phòng ngự trình độ cao nhất. Tiêu tán ở hư không bên trong, 10 người thân hình vào thời khắc này rốt cuộc hiển lộ ra. Mỗi một người giờ phút này biểu tình trên mặt cũng lộ vẻ được hết sức trịnh trọng. Lửa mực xé trời chim đánh vào sau đó. Cuối cùng là đến phiên tại chỗ những thiên tài này phát động một vòng mới phản công. Đừng mũi chịu sào xông lên phía trước nhất, vẫn là xếp hạng thứ nhất Trương Thác. Hơn 10 thanh phi kiếm ở trong nháy mắt hóa là đầy trời mưa kiếm. Đón trọng lực hướng trên không trung lửa mực xé trời chim chém tới. Đúng phiến bầu trời cũng vào thời khắc này mờ đi, bén kiếm ý phủ đầy bốn phía. Người còn chưa tới, kiếm đã tới đông đủ. Vô số phi kiếm tới đông đủ một khắc kia. Bầu trời bên trong không khỏi tung lên một hồi thịt sống phong huyết mưa.